Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, trong vũ trụ bao la, phi thuyền của Hoác Ma đã tới trước một hành tinh màu xanh lam sau một cú nhảy ánh sáng. Hành tinh của băng ma có hình cầu mang màu xanh tượng trưng cho sự lạnh lẽo khắc nghiệt của các loài đang sống. Hầu hết, mọi loài ở hành tinh này chỉ ít có sự kháng lạnh rất mạnh cùng sự mạnh mẽ không yếu. Do đó mới có thể chống trụ lại băng ma tộc săn bắt. Băng ma tộc cũng tức là Idemon cũng có vô hạn lần khả năng biến hình tùy vào khả năng tiềm lực. Ví như Cooler hắn có thể duy trì hình thái bậc 4 sau đó tiến hóa lên bậc 5 cũng đủ khả năng chứng minh sức mạnh của hắn. Riêng hình dáng số 5 có thể biến thành hai kiểu. Kiểu một thông thường quỷ vương hình thái cũng tức là hình dáng được chùm nón giống như vương miện hoặc thay đổi thành hình dáng gâu để có thể tiến hóa lên quỷ đế bậc 6. Hình thái thứ nhất cũng là hình thái mới sinh, cũng tính rất mạnh rồi là trạng thái tiểu quỷ. Hình thái thứ hai là hình thái cường hóa về lực lượng, được gọi là trạng thái quỷ tộc quan chỉ huy. Hình thái thứ ba là cường hóa về tốc độ, có cực mạnh sức ép và mang hình dáng xấu xí nhất, còn được gọi là trạng thái tể tướng. Hình thái thứ tư là cường hóa về mọi mặt đồng thời tăng mạnh về mọi chỉ số, mang hình dáng dễ nhìn hơn được gọi là quỷ thái tử. Đây chính là hình dáng hiếm hoi nhất trong số băng ma tộc. Ma là quỷ đó, theo tiếng Hán, còn U Linh là vong hồn. Chỉ có ba thành viên được biết tới có thể biến đến mức này và tiếp theo. Hình thái thứ năm quỷ vương, bọc khuôn mặt bằng xương của mình, tăng cường mạnh chỉ số và lượng khí hoặc tiến hóa thành hoàng kim thái tử. Gâu, hình thái thứ sáu thì trạng thái này chưa xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ là quỷ đế, tăng sức mạnh một cách vượt bậc. Trạng thái này là trạng thái kém hơn hoàng kim quỷ vương do hoàng kim thái tử biến thành. Hình thái thứ bảy hoàng kim ma thần. Vẻn vẹn hình thái thứ 5 dạng gâu thôi đã có thể đánh gần ngang tay với Ultra Instinct, thế thì trạng thái thứ 7 thì cùng tiểu thần không khác biệt. Đấy cũng là lý do mà Hoác Ma nhất định phải đi tới hành tinh của băng ma tộc một chuyến. Gen bọn họ có thể nghiên cứu, tiềm lực thế nhưng vô hạn vì có thể biến hóa nhiều lần bù vào khả năng của Saiyan. Tuy nhiên đau đớn, khác với người Saiyan, tuy rằng có thể biến thành siêu 1. 2, 3, 4 rồi siêu God, Blue, Rose, Ultra Instinct nhưng không thể lúc nào cũng duy trì Saiyan hình thái hay vẫn là bản năng vô cực, đó chính là điểm yếu. Nhưng bù lại chỉ cần các Saiyan dùng trạng thái mạnh nhất mà bị thương nặng. Miễn sao không bị đánh chết sẽ càng trở nên mạnh hơn trông thấy và dễ dàng nắm giữ khả năng biến hình lâu hơn. Khác với băng ma tộc vừa sinh ra đã mạnh. Bằng không thì Freya đã không xưng bá một phần vũ trụ ngay khi ở trạng thái một rồi. Nếu như băng ma tộc mà không có cái ngạo mạn ngu xuẩn đó, mà vừa sinh ra đã liều mạng tăng thực lực thì hắn đâu có bị Goku đánh bại dễ dàng như vậy. Freya thằng ngu này nhìn là đã biết chưa ổn định trạng thái mà còn ngạo mạn thành như vậy là lý do mà hắn bị đánh bại. Chứ so về huyết thống thì huyết thống của Freya có thể tương đương với siêu Saiyan huyền thoại đấy. Không chỉ thua một chút vì Broly thằng này giống như bật hack rồi. Không cần tu luyện sức mạnh cũng điên cuồng tăng lên, mà coi như là Broly mà biết tu luyện cùng khống chế được sức mạnh của mình thì hắn chắc chắn mạnh nhất. Trong một số ngoại truyện thì trạng thái nào của Broly cũng có thể cân Goku và Vegeta cùng trạng thái cả. Thậm chí là treo lên đánh, trừ phi muốn đánh bại Broly thì phải dùng Fusion hoặc dùng hoàn mỹ Fusion bằng bông tai Potara mới hòng đánh bại hắn. Vegeto nhưng được tính là dung hợp xong trạng thái một thôi cũng có thể đem Majin Buu hành hạ rồi mà không cần biến thành siêu ba. Cho nên, đi xong chuyến này, hắn lại đi một chuyến Namek để lấy thiên phú chế tạo rồng thần và đến các Kaioshin để lấy cái bông tai Potara. Các ngươi là người phương nào? Muốn qua lãnh địa của Kinh Câu thì phải giao nộp phí. Đang bay thì một phi thuyền tuần tra bay tới ngăn cản trước mặt và dùng phóng thanh nói. Nhưng vừa nói xong, phi thuyền của hắn lập tức bị nổ tung. Có địch tập, phi thuyền tuần tra này nổ tung đã tạo nên cái khác phi thuyền chú ý. Bọn chúng bắt đầu cho võ sĩ mặc nón thở vũ trụ ra tiến hành bắn trả. Lũ ruồi nhặng phiền phức, Hoắc Ma bước ra ngoài cửa khoang, giơ một ngón tay lên, hủy diệt chỉ, từ ngón tay bắn ra một luồng tia sáng máu tím lần lượt đem mấy tên vũ trụ võ sĩ bị bắn thủng người mà chết không nhắm mắt. Rốt cuộc là ai dám đến địa bàn của kinh câu ta Dương Oai? Một cỗ âm thanh lạnh lẽo vang lên. Bay tới là một tên băng ma tộc có hình dáng khôi ngô to lớn với làn da màu hồng, đầu mang hai sừng. Xin chào Kinh Câu, còn nhận ra ta không? Hoắc Ma lập tức bay lơ lửng tới trước mặt Kinh Câu cười nhẹ. Thần hủy diệt Rio, Sama, không hổ là thủ lĩnh đại nhân vật. Kinh Câu vừa nhìn liền lập tức nhận ra hắn thì run rẩy sợ hãi. Tính ra ngươi cũng nhớ mà. Ngài Quang Lâm có chuyện gì không? Vì danh tiếng của thần hủy diệt chính là tùy hứng. Thích làm gì thì làm, cơ bản Zeno cũng không quan tâm các thần hủy diệt gây họa gì. Ngược lại cũng không quản sở thích của bọn họ, cho nên mấy đại nhân vật này mới sợ hãi. Dù sao người ta là thần, ta tới vì thu thập mã gen. Nói đơn giản là ta cần thấy ngươi, Kunler và Freya một mặt. Ngài thu thập làm gì ạ? Âm thanh có chút run rẩy, nghĩ thầm hôm nay lớn chuyện nói. Thực mà nói là ta tính thôn phệ các ngươi để lấy mã gen đấy. Thế nhưng sẽ mất đi thú vị nên ta cần các ngươi hoàn toàn dùng nhân bản chính các ngươi thân thể. Và nhớ là phải đặc biệt hoàn mỹ nhân bản thân thể để ta sử dụng, hiểu chứ? Vâng, tôi sẽ cho người an bài ngay ạ, mong ngài kiên nhẫn. Vì quá sợ hãi hắn sẽ ăn thịt mình và mấy đứa con của mình, nên hắn vội điều người mở rộng nhân bản kế hoạch mà bọn chúng dừng khá lâu trở lại. Sau đó lập tức mỗi người lấy một phần tế bào và nuôi cấy. Đừng làm ta thất vọng nha Kinh Câu, ta không ngại đem các ngươi thôn phệ sạch sẽ đâu. Vâng, van ngài đừng manh động, với lão Kinh Câu là một tên sợ chết cúi mạnh khi yếu. Cho nên hắn sẽ cố gắng trung thực mà hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó hắn lập tức nhanh chóng bay về hành tinh của mình hạ đạt mệnh lệnh. Ở hành tinh của băng ma tộc, trọn vẹn hơn 10 ngày, Kinh Câu và thủ hạ của hắn đem đến trọn 3 bộ cơ thể. Trong đó có một cái rất giống hắn, một cái của con trai Kunler trong trạng thái 4 và sơ sinh kỳ Freya. Thần hủy diệt đại nhân. Kinh Câu tới trước mặt hắn nơm nớp cúi người lo sợ nói. Chỉ cần không làm hài lòng ngài ấy thì kết cục chỉ có một mà thôi. Đó là bị hủy diệt không thừa cạn, không ai có thể cứu hắn. Ngươi làm rất tốt Kinh Câu. Ta sẽ rời đi. Trên phi thuyền nhìn đến sợ vãi ra quần Kinh Câu, hắn liền một trận buồn cười. Ngài đi thong thả. Kinh Câu nhẹ nhõm thả ra một hơi, sau đó xoay người treo giò lên cỗ chạy trối chết. Trên phi thuyền, Hoắc Ma biến bản thân thành một con màu đỏ đen slime, sau đó đem chọn 3 bộ cơ thể nuốt vào trong người. Từ trong suốt lại có màu chất lỏng cơ thể, liền có thể thấy 3 bộ thi thể nhanh chóng sủi bọt và tan rã vào bên trong con slime đó. Thu được băng ma tộc huyết thống, mở khóa nhiều lần tiến hóa biến hình, sau khi đã hoàn toàn rã hết 3 bộ cơ thể, slime đó biến trở về thành hình người trạng thái. Hệ thống, cho ta cải tiến cái dạng huyết mạch này. Tiêu hao 50.000 tích phân. Xác nhận, thì một cỗ cảm giác dâng trào lành lạnh trong người hắn truyền ra. Giống như muốn hoàn toàn đóng băng cả một vùng vậy. Tầng thứ nhất biến hình, từ thông thường hình người dáng vẻ Hoắc Ma trên người bao phủ lại bởi một tầng màu đen vật chất. Cánh tay của hắn trở nên to hơn, càng giống ác quỷ thủ hơn. Ngoài ra bên ngoài bao lại bởi một cái áo khoác màu đen được khắc đầy phù văn thuộc về ma tộc. Hắn cảm thấy lần biến thân này so với lần trước đánh với luân hồi giả yếu hơn, cho nên liền tiến hành tầng thứ nhì biến hình. Trên đầu Hoắc Ma được mọc ra một cặp sừng rồng dày quấn quanh đầu hắn như một vương miện. Trên người hắn phần ngực bọc lại một tầng áo giáp màu đen. Cánh tay, bàn chân được bọc lại bởi một lớp giáp dày hơn. Thân hình cũng trưởng từ 1m9 lên 2m1. Cơ bắp cũng phát trướng lên trông thấy. Lực lượng được tăng lên à, vẫn chưa đủ. Cách chương.